Chương 235, kinh ngạc. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, vung tay, làm gì như thế nhìn chằm chằm Bích Ngọc không nói, Phỉ Thúy lại nhanh mồm nhanh miệng, nô tỳ sợ tiểu thư làm chuyện điên rồ. Mình có thể làm cái gì việc ngốc nói giống như chính mình sẽ vì người kia làm ra cái gì chuyện hồ đồ đến đồng dạng. Thẩm Thanh Lan tức giận đến không để ý tới các nàng, kết quả một phen thư, phát hiện thư xem xong rồi, không được lận, buồn bực đem thư khép lại, dựa bàn chợp mắt. Hai người thấy nàng u sầu không vui, lại trái lại dỗ dành, Giang Châu giàu có sung túc, phố xá phồn hoa, không bằng đi vòng vòng, chúng ta cùng thái thái nói một tiếng, nhiều mang vài người vây quanh tiểu thư, hẳn là không ngại. Thẩm Thanh Lan biết các nàng nói không ngại là chỉ vệ tam thiếu gia không thể tới gần, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, không biết như thế nào, còn có chút mông lung thất lạc, bởi vậy đối với này đi dạo phố một chuyện cũng không có hứng thú. Nàng là thật sự muốn gặp vệ trường quân một mặt, hảo hảo hỏi một chút hắn về áo choàng cùng ngọc bài sự tình, thuận tiện đem đồ vật trả cho hắn. Lúc này lại nghe Phỉ Thúy nói, ngày mai là tháng 22, Long ngẩng đầu, nô tỳ nghe Hỏa Kế nói, trên đường sẽ có múa rồng trêu đùa, tiểu thư, chúng ta đi nhìn một cái có được không? Thẩm Thanh Lan không lên tiếng nói, Thân Châu hàng năm cũng có múa rồng, ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Tiểu thư chính ngài nói nha, các nơi có các nơi phong thổ. Kia các nơi Vũ Long còn không giống với đâu, chúng ta đi coi trộm một chút, không cũng gia tăng kiến thức nhà. Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, đáp ứng, trầm tư một lát, đưa tới Bích Ngọc thì thầm một trận. Bích Ngọc ngẩn ra, khó xử, thái thái liền ở bên cạnh đâu, nếu là phát hiện, nô tỳ chính là tử tội, ngài cũng không phải không biết, thái thái để phòng vệ tam thiếu ra đâu. Đột nhiên, nàng lại thở dài, có chút tiếc hận nói, Tiết Dương nếu là tại liền tốt rồi. Bên cạnh nói Phỉ Thúy sắc mặt khẽ biến, cắn cắn môi, túi đầu. Ngày kế, tháng 22, múa rồng phân hai trận, ban ngày một hồi, buổi tối một hồi, bởi vì buổi tối có đèn lồng làm bạn, càng phấn khích, tất cả mọi người nguyện ý vây xem buổi tối kia chàng. Thẩm Thanh Lan chủ động cùng Lâm Thị nói nhớ nhìn buổi tối kia chàng, Lâm Thị mới đầu không muốn, cuối cùng vẫn bất quá nàng làm nũng, liền cười doãn, nhưng là đem Xuân Lan Thu Nguyệt đều cho nàng mang theo. Xuân Lan lưu lại cùng mẫu thân và Triệu Mụ Mụ đi, Triệu Mụ Mụ lần trước bệnh sau, vẫn luôn không quá tinh thần, dù sao cũng phải có người chiếu cố. Nói như vậy thích hợp, Lâm Thị cũng đáp ứng. Thẩm Thanh Lan đại hỉ, quấn mẫu thân một trận làm nũng, nói hết lời ngon tiếng ngọt, nàng xưa nay là cái thông minh đáng yêu lại nhận người đau, có tâm muốn dỗ dành Lâm Thị niềm vui, tự nhiên muốn thay đổi biện pháp đùa, những kia mềm nhũn lời nói một câu tiếp một câu, cuối cùng, Lâm Thị cười đến vò huyệt Thái Dương. Ra bên ngoài đầy nàng. Tiểu khỉ tôn, như ý liền đến múa mép khua môi, đi mau, ta đã đáp ứng. Thẩm Thanh Lan lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, sửng sốt, vệ trường quân đang đứng ở trên hành lang, cười đến khỏe môi thật cao nhất lên, giống như nghe thấy được vừa rồi nàng cùng mẫu thân đối thoại. Nàng thoáng chốc đầy mặt đỏ bừng, vừa định mở miệng, chỉ thấy hắn lấy chỉ đến môi, ý bảo nàng đừng lên tiếng. Chớ kinh động trong phòng Lâm Thị. Thẩm Thanh Lan mím môi nhìn hắn. Vệ trường quân chăm chú nhìn nàng kiều hồng như đào hoa hai gò má, tâm như xuân thủy, mềm mại được rối tinh rối mù. Hắn đột nhiên bắt lấy tay nàng, hai bước vào nàng cách vách phòng ở. Thẩm Thanh Lan sợ tới mức mặt như màu đất, may mắn trong phòng không người. Ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Thanh Lan hung tợn chừng hắn, bởi vì sợ Lâm Thị nghe được, nói chuyện thanh âm lại ép tới rất thấp, nghe vào vệ trường quân trong thai, lại là nhẹ nhàng. Mềm mềm, cùng vừa rồi ngoài ý muốn nghe lén đến nàng tại mâu thân trước mặt làm nũng đồng dạng, như là ngoài mạnh trong yếu tiểu miêu nhi, phô trương thanh thế dương nanh múa vớt, đáng yêu cực kỳ. Vệ trường quân càng thêm siết chặt tay nàng, đem nàng thả thân trước mang theo mang, túi người đi qua, cười khẽ, là ngươi muốn gặp ta, cho nên ta sớm đưa lại đây nhường ngươi nhìn một chút nhìn. Thẩm Thanh Lan lập tức xấu hổ đến cả người điểm một bụi lửa, bùm bùm thiêu cháy, nàng nhỏ giọng bịa giải. Nói bậy, ta không có ngươi vừa rồi cùng Thẩm Thái Thái nói muốn nhìn múa rồng, chẳng lẽ không phải là tưởng gặp ta? Thẩm Thanh Lan phản bác, ngươi lại không đi múa rồng tại sao là đi gặp ngươi? Vệ trưởng quân đệ nặng thanh âm thật thấp cười ra, thanh âm trước ngực nói trong nặng nề phát ra đến, có loại nam tính đặc thù ý nhị, a nếu ngươi muốn nhìn, ta liền đi vũ một hồi cũng không sao. Thẩm Thanh Lan cắn răng, đại khái là muốn đem đầy mặt đỏ ửng cắn thành màu trắng, không nhìn vệ trưởng quân cũng không nói. Chỉ là nhìn xem nàng cười. Thẩm Thanh Lan dãy rủa, ngươi buông tay. Cười mà không nói. buông tay. Cười mà không nói. Thẩm Thanh Lan tức giận đến không có tính khí, mềm giọng thở dài. Ngươi trước buông ra ta, ta quả thật tìm ngươi. Vệ Trường Quân ánh mắt chớp động, được nàng mềm nhẹ nhỏ nhẹ mềm được trong lòng ngứa một chút, cuối cùng mở miệng, nhưng là tay còn chưa buông ra, nếu như muốn đem áo choàng còn cho ta, ta không chấp nhận. Thẩm Thanh Lan á khẩu không trả lời được, thật lâu sau, nàng mới bình tĩnh trở lại, lại hỏi, vệ tam thiếu gia, đó là lục công tử áo choàng, có lẽ là lục phu nhân, ta đã trả lại, ngươi như thế lại cho ta. Lục phu nhân nghĩ như thế nào? Vệ Trường Quân cười đến cổ quái, ai nói cho ngươi biết đó là lục gia áo choàng là vệ gia, vẫn luôn là. Vệ gia Thẩm Thanh Lan kinh ngạc. Vệ Trường Quân tâm niệm hơi đổi, ôn nhu nói, áo choàng là mẫu thân ta, từ đầu tới đuôi đều là mẫu thân ta tặng cho ngươi, ngươi còn không rõ cái này, như thế nào có thể vệ phu nhân đãi mình quả thật không sai, không bằng lục phu nhân nghĩ kết thân khi như vậy nhiệt tình thân thiết. Cũng không giống lục phu nhân đức tâm tư sau xa cách lãnh đạm, nàng vẫn luôn ôn hòa thân thiết, cùng mình rất có tiếng nói chung, được, trừ đó ra, cũng nhìn không ra còn có khác ý nghĩa à, phân linh mọi người đều biết. Vệ phu nhân cùng lục phu nhân cái này một đôi cô tẩu tình cảm vô cùng tốt, chính mình cũng chính mắt thấy qua, vệ phu nhân như thế nào có thể biết rõ lục phu nhân coi trọng chính mình, còn âm thầm đưa chính mình thế này lễ trọng đâu, ngươi gạt ta. Thẩm Thanh Lan chắc chắc vệ trưởng quân đang nói dối. Vệ Trường Quân đầy mặt bất đắc dĩ, áo choàng là mẫu thân rời kinh trước Thái Hậu ban tặng, việc này ta còn có thể hư cấu nếu ngươi không tin. Hắn ánh mắt chợt lóe, lại thân thiết gần một ít, tại bên thai nàng thấp giọng nhắc nhở, ngươi quên ngày đó ngươi tại phòng ta mẫu thân biết rõ ngươi tại, nàng nếu không tán thành, sao lại sẽ tha cho ngươi. Thẩm Thanh Lan tim đập bịch bịch, tình cảnh lúc đó lập tức nhảy đến trước mắt, bên thai hơi thở lửa nóng, thiêu đến nàng lại tâm hoảng ý loạn. Nàng lắc đầu, cưỡng ép chính mình bình tĩnh, nữ nhân có trực giác, nữ nhân đối với nữ nhân tâm tư suy đoán đặc biệt nhạy bén, chuẩn xác, nàng biết vệ phu nhân không ghét nàng, nhưng tuyệt đối không có thích đến kia cái trình độ. Ngươi Thẩm Thanh Lan hít vào một hơi, chuẩn bị lý trí đem lời nói mở ra, sau đó đem áo choàng trả cho hắn, ai ngờ, môn đột nhiên mở. Ba một tiếng giòn vang, tại cửa ra vào đột nhiên vang lên. Bích Ngọc đứng ở cửa, gặp quỷ dường như nhìn chằm chằm hai người. Bên chân là ném vỡ ấm trà cùng chén trà, lá trà cùng nước trà rơi vãi đầy đất.